Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong cái buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Hôm nay lại loanh quanh một chút. Cái bộ truyện này mình đã phát hành được 23 tập rồi. Đọc truyện thì cũng khá là hay, ok về cái mạch truyện, khá là hấp dẫn. Tuy là có một số những tình tiết hơi rắc rối một chút, khả năng là phải nghe đi nghe lại thì mới có thể hiểu được. Thậm chí là mình đọc cái bản đọc của nó mình cũng phải xem đi xem lại thì mới hiểu được nó nói gì. Nhưng mà nói chung tổng thể thì cái mạch truyện vẫn là hay. Như mình có xem review thì có vẻ như là bộ truyện này từ chương 1 đến chương 500 thì nó khá là hay. Từ 500 đến 1000 thì nó sẽ hơi loạn, nghe là sẽ hơi khó hiểu. Thực sự thì cái bộ truyện này nhớ những ngày đầu tiên mình đọc Tùy Nhân Tôn thì nó tầm khoảng 6k view một tập. Sau đó đọc Thần Đạo thì 3k view một tập. Xong rồi giờ đến bộ truyện này thì chắc loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 1k view một tập mất. Thì mình cũng không hiểu sao mà nó cứ ngày càng giảm dần như vậy. Cho nên là mình cũng đang hơi phân vân một chút. Tại vì nhiều khi đọc truyện thì bây giờ nó cũng phải liên quan đến chi phí các thứ nữa. Nếu như mà một bộ truyện nó không có đủ lượng người xem thì không thể nào duy trì được. Cho nên mình đang phân vân việc tiếp tục đọc bộ truyện này hay là nên chọn một bộ truyện khác để mà kiếm nhiều lượt view hơn. Thì không biết mọi người thế nào. Thôi thì bây giờ mình cứ tạm thời là mình sẽ tiếp tục đọc buổi truyện ngày hôm nay. Sau đó mình sẽ tổng hợp thêm ý kiến của mọi người xem mọi người có muốn tiếp tục nghe bộ truyện này hay không. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại nội dung truyện tập truyện trước một chút. Hiện tại thì Cố Thanh Sơn đang nhờ nữ thần công chính truy vết của cái tên kẻ giết người kia. Cái tên kẻ giết người này thì nó thì khá là lợi hại. Kẻ giết người nó sẽ khác nó là quỷ giết người thì nó sẽ khác quỷ ăn thịt ở chỗ là cái bọn quỷ ăn thịt ấy, thì nó giống như là mấy con zombie vậy, không có trí tuệ rồi chỉ biết ăn thịt không thôi. Còn quỷ giết người này thì nó lại không ăn thịt mà nó có lý trí này, có sức mạnh đặc biệt này và có khả năng tiến hóa rất là nguy hiểm. Và lúc này cái tên mà Cố Thanh Sơn đang truy vết này là một con quỷ giết người, hiện tại thì đang gọi là top 1 đấy, lợi hại nhất trong số đám quỷ giết người đó. Và mục đích của thầy Cố Thanh Sơn khi mà truy vết con quỷ này để làm gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 23 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Các bạn nghe chuyện nếu như hay và cảm thấy yêu thích bộ truyện, nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video bằng cách là để lại comment, bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 23. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Trương Anh Hào ngăn hắn lại mở lời. Tôi đi cùng với cậu, mặc kệ là cái nhiệm vụ gì, cho dù đọ sức với quỷ giết người, thì tôi cũng có thể kề vai chiến đấu cùng với cậu. Cố Thanh Sơn nhìn anh ta chằm chằm rồi nói. Anh muốn làm gì? Chuyện tôi làm rất nguy hiểm. Đối tác mà, phải có dáng vẻ của đối tác chứ. Trương Anh Hào ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ của một ông chủ tổ chức sát thủ. Hơn nữa, cho dù tiếp cận nhân vật nguy hiểm thế nào, với bổn đại thiếu gia đều là dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Thôi được, một khi đã như vậy rồi thì cậu cứ đi cùng đi. Chúng ta đi đâu? Đi làm cái gì vậy? Trương Anh Hào hưng phấn hỏi. Bỗng nhiên nữ thần công chính xen vào nói. Trương Anh Hào không có quyền liên quan, không cần phải cố gắng tiếp cận nội dung tuyệt mật cấp S. Bốp một tiếng, Trương Anh Hào đập một cái lên quang não, tắt nó đi. Nhìn Cố Thanh Sơn mà nói. Bây giờ thì cậu có thể nói rồi chứ. Được rồi, đi gặp một người, suýt chút nữa thì đã giết được tôi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, trả lời cũng không rõ ràng. Cậu thật sự là không nói tình hình thực tế cho tôi biết có đúng không? Trương Anh Hào có chút tổn thương nói. tôi phải lo lắng đến cảm nhận của mỗi người sao? Cố Thanh Sơn thở dài. Quả nhiên, ngay sau đó, quả não tự động phát sáng, giọng nói của nữ thần công chính từ bên trong truyền ra. Cuộc tiếp xúc tuyệt mật cấp S không cần phải công bố. Hành động của ngài Cố Thanh Sơn rất đáng được tuyên dương. Không biết vì sao, Trương Anh Hào lại cảm thấy giọng điệu của nữ thần công chính còn mang theo một sự vui vẻ. Được rồi, vậy tôi có thể đi hay không? Trương Anh Hào hỏi nữ thần công chính. Có người phối hợp cũng là một lựa chọn không tệ. Cố Thanh Sơn nhìn nữ thần công chính nói. Nữ thần công chính im lặng một lúc rồi nói. Cho phép Trương Anh Hào tham gia. Đây là tin tình báo liên quan. Mời ngài tự mình suy đoán. Nữ thần công chính và ngài Cố Thanh Sơn không tiện tiết lộ. Nói như vậy là tôi có thể giúp rồi sao? Chúng ta phải đi chiến đấu hay sao? Trương Anh Hào lại hỏi. Xem tình huống cụ thể đã. Cố Thanh Sơn cũng không chắc chắn nói. Còn phải nghĩ nữa sao? Dựa theo lời cậu nói, kẻ kia chỉ chút nữa thì giết chết cậu. Chiến tranh cũng không thể nào giải quyết toàn bộ vấn đề trên thế giới này. Cái cậu này không hăng hái một chút nào sao? Ai, được rồi. Cố Thanh Sơn đuổi anh ta ra ngoài. Tôi phải xử lý chút chuyện đây. Anh đi chào hỏi mọi người đi. Kết bạn. Hết bận thì tôi sẽ đến tìm anh sau. Được rồi. Trương Anh Hào hậm hực thủi thân đi ra ngoài. Chờ anh ta đi khỏi, Cố Thanh Sơn đóng cửa lại. Quay về phía bàn ngồi xuống. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói. Nữ thần công chính. Tôi ở đây. Tình hình có thay đổi. Ngoài phương án tiếp cận, chuẩn bị thêm một kế hoạch nữa. Xin mời ngài nói. Tên của kế hoạch là đánh giết. Ngoài ra lấy bản đồ để tôi xem. Đã rõ. Nữ thần công chính vừa nói xong đã chiếu bản đồ thành phố trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn bản đồ, bắt đầu nghiêm túc sắp xếp. Cách địa điểm gặp mặt của chúng ta 10 km. Mấy vị trí này triệu tập các đội chiến giáp cơ động, tác động cơ rồi ẩn nấp, sẵn sàng đổi lệnh. Cách địa điểm gặp mặt 13 km, quân đội và chức nghiệp giả bao vây mấy chỗ này, gọi hai vị đại tướng chia ra hai phía đông nam và tây bắc, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Không cần để lộ sự thật, cho bọn họ một nhiệm vụ khác, đồng thời khiến họ hoàn thành nhiệm vụ xong vẫn phải duy trì khoảng cách với chúng ta. Một khi cuộc gặp thất bại, tôi và Trương Anh Hào rơi vào tình trạng chiến đấu. Chiến giáp cơ động phải đến chiến trường trong 1 phút, đại tướng phải đến chiến trường trong khoảng 2 phút, khởi động kế hoạch đánh giết quỷ giết người. Ngoài ra, tôi muốn cô chuẩn bị hình ảnh tư liệu, chuyển đến quang não cá nhân của tôi, chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng. Đã rõ. Nữ thần công chính nói. Thưa ngài, chiến thuật chuẩn bị của ngài vô cùng là đầy đủ, thế nhưng tôi có một thắc mắc. Cô nói đi. Vì sao trước đây ngài không có làm như vậy? Lúc trước, nếu như tiếp cận thất bại, thì còn có thể thử lần thứ hai. Còn bây giờ, Cố Thanh Sơn thở dài nói, ai, tôi phải đảm bảo tính mạng của bên phía đối tác. Thì ra là như vậy. 1 phút sau, có một tàu bay loại nhỏ đáp xuống một sân bóng vắng vẻ ở bên cạnh thành phố. Trương Anh Hào nhảy xuống tàu bay, đánh giá xung quanh. Đây là một sân bóng rổ ngoài trời. Trên sân vương vãi từng mảng máu thịt lớn. Trên một giá bóng rổ còn treo ở đó một nửa cái xác. Tất nhiên là lúc còn sống trốn lên đó, thế nhưng vẫn là bị giết chết. Một quả bóng rổ bị treo lại nằm trong bụi cỏ ở phía bên ngoài sân bóng. Phía trên đều có máu đen, vô số ruồi bọ đang bay lượn xung quanh. Sao vậy, chúng ta tới đây làm gì? Trương Anh Hào hỏi. Anh ta bỗng im lặng. Anh ta nhìn thấy có một chàng trai trẻ tuổi trông rất bình thường, trên người mang theo vết máu đi qua sân bóng. Sắc mặt của gã thanh niên tái nhợt, có chút tập thỉnh, trên mũi còn đeo một cái kính, làm cho người khác không thấy rõ được ánh mắt của gã. Trương Anh Hào nhìn Cố Thanh Sơn một cái, siết chặt bàn tay. Cố Thành Sơn vội vàng bắt lấy tay của anh ta, sợ hành động này kích thích đến đối phương. Trương Anh Hào thấy hắn ngăn cản mình lấy ra vũ khí, thì chậm rãi hiểu ra đôi chút. Hóa ra, thật sự không phải đến chiến đấu, mà là đến tìm người. Trương Anh Hào đánh giá người trẻ tuổi đối diện kia. Tìm một kẻ toàn thân đầy thương tích làm gì? Cố Thành Sơn này, bình thường nhìn qua, rất hòa nhã, thế nhưng thực tế, ánh mắt vô cùng sắc bén. Người trẻ tuổi này, suýt chút nữa, giết được Cố Thành Sơn sao? Nhìn cái bộ dáng chật vật này, có chỗ nào giống cao thủ đâu? Anh ta tự nhủ thầm, rồi nghe Cố Thành Sơn chào hỏi đối phương. Xin chờ một chút, Cố Thành Sơn nói. Chàng trai trẻ tuổi kia đứng lại, quay đầu sang đánh giá hai người. Lại là anh. Chàng trai trẻ tuổi kia khẽ nói. Gã do dự một chút, giống như đang suy nghĩ phải làm gì bây giờ. Lúc này, Cố Thành Sơn đã lên tiếng một lần nữa. Tôi không có ác ý. Hắn giang tay ra, ý bảo rằng trên người của mình không có vũ khí. Sao anh lại có thể tìm được tôi? Nên biết rằng, ngay cả quân đội cũng không thể nào tìm ra tôi. Chàng trai trẻ tuổi kia nói. Tò mò là tốt rồi, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Bởi vì cậu có mang theo quang não cá nhân. Chuyện này thì có liên quan gì? Chàng trai trẻ tuổi kia nói. Cố Thanh Sơn vỗ tay một tiếng, quang não cá nhân trong lòng của chàng trai trẻ tuổi kia phát sáng. Xin chào, Diệp Phi Ly, người vốn từng là công dân của liên bang, tôi là nữ thần công chính. Tiếng nói vang lên từ quang não cá nhân. Cố Thanh Sơn lại vỗ tay một lần nữa. Quang não cá nhân của Diệp Phi Ly lại tắt. Trương Anh Hào há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời. Vẻ mặt của Diệp Phi Ly thì thay đổi, nửa ngày cũng không nói ra lời. Hai người đều biết rằng ý nghĩa phía sau chuyện này là gì. Chuyện này, ngay cả Tổng thống cũng là không có làm được. Có ý gì? Diệp Phi Ly chớp mắt nói. Hình như đây là bí mật, anh nói với tôi làm gì? Tôi và bạn của mình cần có một cộng sự. Tôi cho rằng cậu sẽ là một lựa chọn không tồi. Cố Thanh Sơn buông tay, phải mặt thoải mái mà nói. Lần này, Diệp Phi Ly thật sự ngẩn người ra. Cộng sự sao? Đột nhiên, gã cười điên cuồng. Bao lâu rồi gã không có nghe thấy cụm từ này. Suy nghĩ của đối phương quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Không, một người bình thường sẽ không thể có ý nghĩ như vậy được. Diệp Phi Ly lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường, nói. Tôi chỉ có cơ thể là điên, còn anh, nhất định là đầu óc của anh bị điên rồi. Trương Anh Hào hồi thần lại, cảm thấy bản thân của mình đã hiểu rõ ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này rồi. Thứ nhất, Cố Thanh Sơn thật sự là muốn mượn sức của người này. Thứ hai, nhất định là người này vô cùng có giá trị. Thứ ba, gã ta nói cơ thể bị điên rồi. Thiên thuyền giả ở giai đoạn biến hóa thứ tư, thân thể sẽ xuất hiện tình trạng không thể nào kiểm soát. Tốt lắm, quả thật, chuyện này rất đáng để bản thân của anh ta đi theo. Vị này, người anh em họ Diệp, đừng để ý đến tôi. Trương Anh Hào hắng giọng nói với chàng trai trẻ tuổi. Tùy cộng sự của tôi nói chuyện thẳng thắn, nhưng cậu ấy là người thật thà, có chuyện gì có thể giúp đỡ bạn bè, nhất định là cậu ta sẽ giúp. Cậu ta đã cho rằng là cậu phù hợp với làm cộng sự của chúng tôi, vậy thì nhất định là tài năng xuất sắc của cậu đã khiến cho cậu ta động dung. Người anh em họ Diệp, tóm lại cậu có thể yên tâm. Trương Anh Hào lộ ra vẻ tươi cười, lại tiếp tục nói. Chỉ cần trở thành đối tác với chúng tôi thôi, sẽ có không ít lợi ích cho cậu. Từ nay về sau, cuộc sống của cậu đều ở trong mức độ cao nhất. Một sự im lặng kỳ lạ. Trước giờ, Trương Anh Hào vẫn duy trì hình tượng không quá nhiệt tình hay tươi cười. Hắn vô cùng hài lòng cùng với biểu hiện của bản thân, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lý do để mà thuyết phục tiếp theo. Cố Thành Sơn và Diệp Phi Ly đều nhìn về phía hắn ta. Biểu cảm trên mặt của Cố Thành Sơn có chút kỳ lạ, thế nhưng hình như cũng có ý tán dương. Diệp Phi Ly cách mắt kính nhìn đối phương chăm chăm, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Trương Anh Hào đã bước vào trạng thái nhập tâm, lại chậm rãi nói. Nói thế nào đây? Cá nhân tôi chia quý tộc ra làm hai loại. Cố Thành Sơn suýt chút nữa lại phun máu. Trước kia, lúc Trương Anh Hào dụ dỗ hắn cũng nói như vậy. Diệp Phi Ly tỏ ra khinh thường hỏi. Quý tộc mà còn chia ra làm hai loại sao? Đương nhiên, loại thứ nhất là đám lão già cổ hủ và cả một số người thuộc thế hệ trẻ tuổi. Đám người này cả ngày chỉ biết rượu chè trai gái. Đúng ra mà nói thì chính là ù nhọt của xã hội. Trương Anh Hào nói, tôi đồng ý, quý tộc quả thật chính là như vậy. Người trẻ tuổi kia khoanh tay lại, gật đầu nói, còn một loại quý tộc khác nữa, không xem bản thân mình là quý tộc mà còn cho rằng thân phận này chỉ là cái đồ bỏ đi. Trương Anh Hào tiếp tục phát huy. Sao? Không đến mức như vậy chứ? Sao lại không đến mức đó? Tôi chính là người như vậy đây. Cậu cứ nghĩ tôi là quý tộc. Thế nhưng thực ra thì năm tôi 15 tuổi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Vì sao vậy? À, bởi vì bọn họ muốn dùng tôi để mà liên hôn. Chết tiệt. Đối tượng kia của tôi trông giống như là một con quái vật biển khổng lồ vậy. Nếu như mà tôi kết hôn với cô ta, tương lai, rốt cuộc là ai ngủ với ai cũng là một vấn đề lớn. Cho nên lúc đó tôi đã nhóm lửa đốt nơi ở của mình. Là biệt thự sao? Sephili đột nhiên hỏi. Ừ, đúng như vậy. Trương Anh Hào sửng sốt sau đó gật đầu. Cái đó cũng là phải đến mấy triệu đi, anh nỡ sao? Sephili nói. Ai, mà kệ nó, dù sao thì không thể nào bởi vì thân phận mà làm ra cái loại giao dịch dơ bẩn đó. Đúng là rất dơ bẩn. Nhưng mà sau này anh phải làm thế nào để mưu sinh? Tôi đi giết người. Chuyên đi giết những người có tội ác chồng chất. Trương Anh Hào càng nói thì càng phấn khích. Giết người sao? Jeffy Lee liền bị cái chủ đề này hấp dẫn. Hai cánh tay đang ôm cũng bỏ xuống. Cố Thành Sơn cảm thấy hôm nay dẫn Trương Anh Hào đến quả thật là một chuyện tốt vô cùng. Hắn yên lặng tiếp tục ngồi nghe hai người nói. Không sai, sau đó tôi thành lập một tổ chức giết người, gọi là Liên minh Thợ Săn. Thợ Săn, cái từ này không tệ. Sau đó thì tôi đã quen biết được với đối tác của mình, Cố Thành Sơn. Cuối cùng, Trương Anh Hào nói. Anh chính là Cố Thành Sơn. Diệp Phi Lý hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn trả lời. Diệp Phi Lý nhìn Trương Anh Hào, rồi quay sang nhìn hắn, mở miệng ra hỏi. Vậy hôm nay anh đến tìm tôi, rốt cuộc là muốn gì? Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát, rồi nói. Tôi cảm thấy giết người cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần người bị giết là người đáng chết thì là được. Tiếp tục. Cho nên tôi muốn mời cậu làm đồng bọn của chúng tôi. Tôi sao? Thế nhưng mà tôi là... Không sao. Thực ra chuyện này đối với tôi và cậu thì đều có lợi thôi. Lợi ích của tôi là gì? Nữ thần công chính có nói với tôi rằng mẹ của anh bệnh rồi. Bệnh rất là nặng. Cố Thành Sơn nói. Sắc mặt của Jeffy Lee lập tức thay đổi, vội vàng hỏi. Bệnh của bà ấy lại tái phát rồi sao? Không phải tôi đã gửi tiền cho bà ấy rồi sao? Tại sao bà ấy lại không có đi khám? Là bởi vì bà ấy đã đem số tiền đó dành dụm lại cùng với số tiền dưỡng già của mình để mà để lại cho anh. Cố Thanh Sơn trả lời. Có lẽ anh sẽ muốn xem chuyện gì đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua. Hắn búng tay một cái, khoang não nhanh chóng sáng lên, hình chiếu xa xa trên bầu trời. Chỉ thấy một cái cáng được khiêng ra từ trong một căn hộ. Một người phụ nữ trung niên tiểu tụy đang nằm trên đó. Tóc của bà ấy đã bạc mất một nửa, da thịt nhăn nheo, xanh xám, nếp nhăn trên mặt xuất hiện quá sớm, cho thấy rằng áp lực cuộc sống đè trên vai của bà đã để lại dấu vết sâu đậm. Bác sĩ tức giận đi lại bên cạnh cái cáng, mở miệng nói: "Đã sớm kêu bà ấy đến chữa bệnh, bà lại cứ không chịu đến, sao lại xót tiền đến như vậy?" Người phụ nữ trung niên nở nụ cười khốn khổ mà nói: Tôi là một bà già, sống có lâu hay không cũng không quan trọng, số tiền đó là để cho con trai tôi dùng." Hình ảnh kết thúc, ánh sáng từ từ tắt đi. Jeffrey run rẩy một lúc, đột nhiên lấy quang não cá nhân ra, có ý đồ muốn làm gì đó. Âm thanh cảnh báo vang lên: "Người dùng không tồn tại, không thể nào tiến hành thao tác tài khoản liên bang." Jeffrey điên cuồng hét lên, ném mạnh quang não cá nhân của mình xuống đất. Hắn đột nhiên xoay người lại, tháo kính đen xuống, ngẩng đầu lên: "Này, người anh em, đều là đàn ông, khóc gì chứ?" Trương Anh Hào lớn tiếng nói. Cố Thanh Sơn trở nên căng thẳng, hùng hăng trừng mắt nhìn. Trương Anh Hào vỗ vỗ ngực, bày ra khẩu hình: "Để tôi xử lý." "Nghe tôi nói này, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi." Trương Anh Hào châm cho mình một điếu thuốc, không chút gì e sợ mà đối mặt với người thanh niên đeo kính đen kia, xoay người lại nhìn chằm chằm vào hắn ta, rồi tiếp tục nói: "Bây giờ, phương pháp chữa bệnh cứu người tốt nhất chính là tiến hành sắp xếp và sửa chữa lại từ lớp gen bên trong. Sắp xếp và sửa chữa lại gen sẽ khiến cho người khác sống lâu. Nhưng mà nếu như vậy, xã hội bất công, số lượng con người tăng vọt, áp lực lên trái đất sẽ quá lớn, cho nên vẫn không được cho phép." Anh ta lại rít một hơi thuốc: "Hơn nữa, nếu như muốn tiến hành một lần tu sửa gen, thì phải có một số tiền cực kỳ lớn, tương đương với khoản chi phí có thể mua được một nửa tòa thành. Nữ thần công chính cũng rất hiếm khi cho phép chữa trị như vậy." Trương Anh Hào các cánh tay lên vai của Cố Thanh Sơn rồi truyền giọng điệu nói: "Thế nhưng mà nếu như có hai chúng tôi, trắng đen đều ăn, trong liên bang không có chuyện gì mà chúng tôi muốn mà không có làm được." "Cái giá của việc lừa gạt tôi rất nghiêm trọng." Jeffrey Lee đánh giá hai người nói. "Cái tôi có chính là tiền." Trương Anh Hào chỉ bản thân mình, rồi lại chỉ vào Cố Thanh Sơn. "Cái cậu ta có chính là quyền. Lúc nãy cậu cũng nhìn thấy rồi, nữ thần công chính giống như là người tình của cậu ta vậy. Cho nên, nếu như cậu hợp tác với chúng tôi, sẽ có tiền bạc dùng không hết, và cả đặc quyền mà người khác không cách nào có thể hưởng thụ. Còn có thể sử dụng trang thiết bị của liên bang tới cứu mẹ của cậu." Cố Thanh Sơn bổ sung thêm. "Hợp tác với chúng tôi đi, tôi nhất định là sẽ giúp cho mẹ cậu mau khỏi bệnh." Anh ta chân thành nhìn đối phương nói. Jeffrey Lee nhìn anh ta không nói gì. "Trở thành đồng bọn của chúng tôi, mẹ của cậu chính là mẹ của tôi, bệnh của bà ấy cứ để tôi lo." Trương Anh Hào cất cao giọng vỗ ngực bảo đảm. Jeffrey Lee nhăn mày ngập ngừng nói: "Thế nhưng mà tôi không có giống như hai người, mỗi ngày tôi đều phải giết." Trương Anh Hào nhướng mày một cái. "Cái này không thành vấn đề." Cố Thanh Sơn nhanh chóng tiếp lời. "Rất nhiều quỷ giết người không có ngừng mạnh lên, chúng tôi cần cậu thời giúp đỡ đi giết sạch bọn chúng." Cố Thanh Sơn lại nói: "Thực ra có rất nhiều sự tiến hóa đều đã đi sai được, chỉ có bảo tồn tình cảm và trí nhớ một cách hoàn chỉnh mới là tiến hóa hoàn mỹ. Cấp bậc của cậu cao như vậy, có lẽ có thể là tạm thời áp chế suy nghĩ đó trong đầu." "Tạm thời sao? Cũng đúng, tôi có thể giống như những người cực kỳ đói khát, dùng ý chí chế ngự suy nghĩ, nhưng thời gian cũng không thể nào quá lâu." Jeffrey Lee nói. Cố Thanh Sơn vỗ tay, nói: "Cùng với sự tiến hóa, thì cậu sẽ càng ngày càng có được năng lực tự khống chế. Đương nhiên, nếu như cậu muốn tiếp tục tiến hóa, thì vẫn phải làm như vậy. Trương Anh Hào nghe hai người nói, hình như lại hiểu ra cái gì đó. Tiến hóa kỹ năng sao? Thằng nhóc này đã có thể tiến hóa kỹ năng lên một tầng mới rồi sao? Đây chính là thiên tuyển kỹ, cấp bậc cao nhất. Thật đúng là chẳng trách suýt chút nữa đã giết được Cố Thanh Sơn. Thật khiến cho người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Nguồn trợ lực lớn mạnh như vậy, chẳng trách mà thái độ của Cố Thanh Sơn lại nghiêm túc và thành khẩn đến như vậy. Không được, người lớn mạnh thế này nhất định là phải kéo về. Anh bạn, điều kiện tốt như vậy còn do dự cái gì nữa, mau đồng ý. Sau đó chúng ta mở sâm banh chúc mừng. Hôm nay tôi tới làm chủ, buổi tối sẽ có phục vụ tốt nhất. Trương Anh Hào hút điếu thuốc, hai cánh tay mở rộng cười một cách nhiệt tình. Diệp Phi Ly cũng là ngây người trong chốc lát, đã lấy ra một miếng ngọc ở trước ngực để ở trong tay vuốt một hồi lâu. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Gã nhìn chằm chằm vào miếng ngọc, không ngừng đầu lên mà hỏi. Giết người, nói một cách chính xác là giết những tên quỷ giết người kia. Cố Thanh Sơn đáp. Lại tiếp tục nói, sau này, chuyện giết người sẽ giao lại cho cậu. Những chuyện khác của cậu sẽ do tôi tới chịu trách nhiệm xử lý. Chúng ta là mối quan hệ cấp trên cấp dưới sao? Không, là quan hệ hợp tác. Có phúc cùng ngược, có họa cùng chia. Diệp Phi Ly hơi ngẩng đầu lên hỏi. Nếu như tôi không có khống chế được bản thân mình thì phải làm sao? Tôi sẽ giúp cậu khống chế bản thân mình. Anh sao? Diệp Phi Ly mỉm cười, hơi không có tin. Tôi có cách, cậu phải cho tôi, cho cậu một chút lòng tin. Anh chơi với tôi, không có sợ người khác phát hiện ra sao? Diệp Phi Ly tiếp tục hỏi. Con người sống trên đời, muốn làm ra chuyện gì đó, đều phải chấp nhận gánh vác một chút rủi ro. Cố Thanh Sơn trả lời. Diệp Phi Ly nghe xong, cụp mắt xuống, mãi không nói tiếng nào. Cố Thanh Sơn lại nói. Có nữ thần công chính ở đây, tôi sẽ tiến hành phân tích tỉ mỉ với cậu. Nếu như gen có thể cắt đứt vấn đề của cậu, tin rằng cậu vẫn có thể sống cùng với mẹ của mình. Hắn dùng ngữ khí chậm rãi và kiên định nói. Không có chuyện gì là không qua được. Cho dù nguy cơ sau này có kết thúc, tôi cũng có thể đặc biệt xây dựng một nơi đồ sát lớn, chuyên để cho cậu dùng. Nếu như vậy thì tôi gia nhập. Diệp Phi Ly cuối cùng cũng nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm chặt bàn tay lại, trong lòng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Không nhịn được, muốn hét thật to, muốn điên cuồng la hét. Cả 10 năm tận thế này, chưa từng có một tên quỷ giết người nào có thể chung sống hòa bình với con người. Đây là một bước ngoặt mang tính lịch sử, là lựa chọn của định mệnh, là kỳ tích tiến hóa của sinh mệnh, là sự thay đổi mà tỷ tỷ sinh linh không cách nào có thể tin được. Như vậy, xin hãy cứu mẹ của tôi. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Nữ thần công chính. Tôi ở đây. Quang não của hắn sáng lên. Cô đã nghe thấy hết rồi chứ? Đúng vậy, nhưng mà muốn tu sửa gen cần phải dùng đến quyền hạn, tài nguyên, nhân lực đếm không xuể. Tôi cần thời gian một tuần tới để chuẩn bị. Vậy thì cô hãy cố gắng duy trì mạng sống cho mẹ của Diệp Phi Ly trước. Việc này không thành vấn đề gì. Đổi chiến công từ tài khoản cá nhân của tôi, gom đủ số tiền để cho mẹ của Diệp Phi Ly sống được tốt hơn. Đã hiểu. Đối chiếu với đãi ngộ của quý tộc, đang tiến hành sắp xếp cẩn thận. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Phi Ly. Cậu nghe thấy rồi chứ? Diệp Phi Ly gật đầu. Sau này, cậu cũng có thể đi tham bái. Cố Thanh Sơn nói. Được, Diệp Phi Ly đáp. Còn bây giờ? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chốc rồi lại nói. Người ở bên đó của tôi đều đã từng gặp cậu rồi. Cậu đến đó sẽ gây ra những phiền phức không đáng có. Hắn nhìn về phía Trương Anh Hào. Anh có chỗ ở nào không? Cho cậu ta một chỗ nghỉ ngơi. À, cái này cứ để tôi lo. Trương Anh Hào ngẩng đầu nói, nếu như đã là đối tác của tôi, đương nhiên là sẽ có đãi ngộ giống như hoàng thất. Lúc này, sắc mặt của Cố Thành Sơn bỗng nhiên thay đổi. Trên giao diện chiến thần, một dòng chữ phát sáng xuất hiện. Không gian của thế giới này xuất hiện thay đổi không lường được, sẽ ảnh hưởng nhất định đối với dòng chảy thời gian của các game thủ. Mời các game thủ mau chóng bước vào thế giới tu hành, để bình ổn sự dao động của dòng chảy thời gian cá nhân. Như vậy là có ý gì? Cố Thành Sơn nghi hoặc nhìn dòng chữ, yên lặng hỏi hệ thống. Tại sao? Tôi không... Thế giới này lại xuất hiện sự biến hóa, sẽ có biểu hiện cụ thể như thế nào? Tác động ngoại lực giống như sự xuất hiện của hải thú và lũ quỷ ăn thịt người vậy. Vậy tại sao lúc hải thú và quỷ ăn thịt người xuất hiện, dòng chảy thời gian của tôi không có bị ảnh hưởng gì, mà bây giờ lại bị ảnh hưởng? Bởi vì tác động ngoại lực lần này rất lớn. Cố Thanh Sơn mím chặt môi, một lúc sau thì mới mở miệng nói. Hệ thống, rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì? Hệ thống chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời không, không cách nào thăm dò được chân tướng, mời người chơi tự mình đi thăm dò. Ta thật sự rất muốn thăm dò, thế nhưng người lại bảo ta vào thế giới tu hành. Nếu như người chơi không có bước vào thế giới tu hành, dòng chảy thời gian của người chơi sẽ phát sinh ra hậu quả nghiêm trọng, không thể nào có thể tưởng tượng được. Cố Thành Sơn bất đắc dĩ, lắc đầu. Chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng không còn kịp nữa rồi, bởi vì hệ thống lại nhảy ra một dòng chữ mới. Xin mời các game thủ lập tức tiến vào thế giới tu hành, để tránh được sự thay đổi của thế giới. Thời không, 30 giây bắt đầu đếm ngược. 30, 29, 28. Cố Thành Sơn chỉ có thể quay mặt qua, vỗ vỗ Trương Anh Hào mà nói. Tôi giao cho cậu, giao cậu ta cho anh. Bây giờ tôi có một chút việc gấp, trở về sẽ tìm hai người sau. Hắn nhìn Diệp Phi Ly rồi gật đầu, xoay người lao về phía xa xa. Đi qua một góc đường, Cố Thanh Sơn nói, nữ thần công chính. Tôi ở đây. Giúp tôi bảo vệ bọn họ. Vâng, xin ngài cứ yên tâm. Quầng sáng chợt lóe lên, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi thế giới hiện thực. Phía bên kia, ở trên sân bóng, Trương Anh Hào lắc lắc đầu, chê bai nói. Ai, còn chưa có nói xong, thằng nhóc đó đã chạy mất rồi. Làm cái gì mà cứ vội vàng như thế không biết. Rồi anh ta lại hào hứng nói. À, mà kệ cậu ta, chúng ta đi thôi. Người anh em, tôi đưa cậu đến một nơi hay hò, tuyệt đối là được hưởng thụ giống như hoàng đế cung đình xưa. Bảo đảm sẽ khiến cho cậu khó quên. Chỉ cần có thể nghỉ ngơi là được rồi. Giờ Phi Ly nhìn vết thương trên người nói. Trương Anh Hào bước nhanh về phía trước, nhiệt tình nói. Làm quen lại một chút đi. Tôi là boss của tổ chức sát thủ đứng đầu liên bang, Trương Anh Hào. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Sau đó, anh ta vươn tay ra. Diệp Phi Ly nhìn thấy anh ta nhiệt tình và trịnh trọng như vậy, cũng tháo đôi kính đen xuống, lộ ra một đôi mắt đỏ tươi màu máu. Hắn ta nghiêm túc nhìn về phía Trương Anh Hào và bắt lại tay của đối phương. Xin chào, tôi là quỷ giết người đứng đầu thế giới, Diệp Phi Ly. Bốn mắt giao nhau, Trương Anh Hào mở to mắt ra nhìn hắn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Những chuyện trước đó xảy ra, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu của anh ta. Lần này, anh ta thật sự hiểu rồi. Mồ hôi chảy dọc trên trán xuống, Trương Anh Hào bất giác rùng mình. Anh ta nhẹ nhàng rút tay lại, nhưng không thể nào rút ra được. Diệp Phi Ly nắm anh tay anh ta thật chặt, cũng bày tỏ sự nghiêm túc và tôn trọng của mình. Trương Anh Hào hít một ngụm khí, trừng ra khuôn mặt, còn khó coi hơn cả khóc, mà nói. Người anh em, tôi tin cậu là một đối tác tuyệt vời, tuyệt đối là không sai. Lúc này, tại thế giới tu hành, sau hôm tuế thí, tình thế ngày càng một căng thẳng hơn. Bách Hoa Điện, một luồng lụa thật dài bay đến, yên lặng lượn lờ trước mặt của Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử cầm lấy hỏa phù, một ý nghĩ lướt qua. Là một tin tức hết sức kỳ quái. Nàng nói. Là có chuyện gì vậy? Thủ Tú tò mò hỏi. Những quái vật lớn mạnh xưa kia chiếm giữ ở Ma Vân Giang đột nhiên lại biến mất toàn bộ. Có phải là đã bước vào lãnh thổ của nhân tộc chúng ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không phải. Chúng ta canh giữ rất chặt rồi. Một khi bọn chúng xuất hiện thì chúng ta sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Bách Hoa Tiên Tử nói. Thông qua nhiều lần xác nhận, hình như bọn chúng đã rời đi rồi, đã rời khỏi thế giới của chúng ta. Nàng bổ sung thêm. Ấy, vậy đây chẳng phải chính là chuyện tốt sao? Tần Tiểu Lâu cười nói, bọn chúng đi hết rồi, chúng ta không cần phải đánh nhau nữa, cũng đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Nhưng mà, đám yêu thánh của thế giới này thì lại đều vẫn ở đây, chưa một kẻ nào rời đi. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Nàng chậm cầm một chút, rồi lại nói. Tuy rằng ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà đối với nhân tộc mà nói, đây chính là một cơ hội tốt. Chúng ta vốn là định phát động tấn công sau ngày tuế thí, thế nhưng mà bây giờ xem ra, lần tấn công này có thể trở thành trận quyết chiến rồi. Cố Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng dần trở nên nặng nề. Yêu ma dị giới đều đã đi hết rồi sao? Vậy bọn chúng đi đâu? Nếu như căn cứ theo cách nói của cỗ thi thể ở trên trụ thành đồng kia, thì bọn chúng chắc chắn là đã đi ăn hiếp kẻ yếu hơn rồi. Đó chính là thế giới hiện thực. Giai đoạn bây giờ, yêu ma vẫn không cách nào có thể tự mình tiến vào thế giới hiện thực. Nhưng mà bọn chúng đã liên tiếp tạo ra hải thú và quỷ giết người. Tiếp theo thì bọn chúng sẽ làm gì? Thế giới hiện thực đã là chồng chất vết thương, không chịu nổi bất kỳ một kiếp nạn nào nữa. Chết tiệt, đáng lẽ bây giờ mình phải nên ở thế giới hiện thực, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn có chút ảo não, nhưng lại không có biện pháp gì. Kiếp này, cục diện của hai thế giới thay đổi quá nhanh, khiến cho người ta khó lòng mà thích ứng kịp. Chứ không nói đến thế giới hiện thực, chỉ nói về thế giới tu hành. Ở kiếp trước, thì game thủ ít nhất còn có thể bắt đầu từ việc giết những con yêu thú nhỏ bé, từng bước nâng cao thực lực và cấp bậc, từ đó thích ứng với thế giới tu hành. Mà giờ phút này của kiếp này, nhân tộc đã vạch trần quỷ kế của yêu ma, phát hiện ra thế giới thần võ đã chiếm ưu thế về mặt chiến lực, tuyệt đối không gây sự sinh chuyện vặt, nhất định là phải phát động chiến dịch tấn công lớn. Bản thân lần này đến đây sẽ nhanh chóng bước vào cuộc chiến quyết đấu giữa nhân tộc cùng với yêu tộc. Đây không phải là game đánh boss, mà là trận chiến một mất một còn thật sự. Trước một cuộc chiến to lớn như là dòng nước lũ này, vận mệnh của con người giống như là lục bình trôi nổi, lúc nào cũng có thể tan nát. Rốt cuộc thì nên làm thế nào đây? Cố Thanh Sơn quét mắt qua đồng hồ cát. Cát vẫn chảy rất chậm. Từ lúc đến không gian kỳ dị đó, dòng chảy thời gian của bản thân rất là hỗn loạn. Lần này, đến thế giới tu hành, không biết lúc nào mới có thể quay trở về. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Bây giờ đã không còn sức lực lo cho thế giới hiện thực nữa, bắt buộc phải dốc hết toàn lực ứng phó với chiến dịch lần này. Hy vọng khoảng thời gian bản thân của mình ở thế giới tu hành, thế giới hiện thực cũng đừng có xảy ra chuyện gì. Cố Thành Sơn tạm thời đè nén lại ý định trong lòng, rời tất cả sự chú ý lên tất cả mọi người trong Bách Hoa Điện. Chỉ thấy Bách Hoa Tiên Tử vừa vẫy tay, hai món đồ rơi vào trên bàn. Hóa ra là hai miếng lệnh bài, một miếng đặt ở trước mặt Cố Thanh Sơn, một miếng còn lại để ở trước mặt của Thần Tiểu Lâu. Miếng lệnh bài của Cố Thanh Sơn vẫn là màu đồng, chẳng qua so với lúc đầu hắn đến đây thì miếng lệnh bài này không còn thô sơ như thế nữa. Ở giữa miếng lệnh bài, sợi dây màu đỏ buộc quanh hai chữ lớn được khắc vô cùng có khí thế. Kiều kỵ. Cố Thanh Sơ nhìn về phía miếng lệnh bài giáo úy Kiều Kỵ trước mặt, không thể nào tin được mà thốt lên. Ta cứ như vậy mà trở thành giáo úy Kiều Kỵ sao? Giáo úy Kiều Kỵ đứng hàng thứ 3 trong 6 loại giáo úy, thân phận cũng không tồi. Trong bộ máy quân chế của Liên quân Nhân tộc, chế độ cấp bậc được áp dụng là lục giáo, tứ tướng, chủ, phó soái. Còn về thập tông, bách phu, thiên kỵ, chính là thủ lĩnh trong các binh sĩ cấp nhỏ, không được sắp xếp vào hàng sĩ quan. Chức vụ giáo úy từ thấp đến cao được phân biệt lần lượt là Bồi Nhung, Nhân Dũng, Ngự Vũ, Kiều Kỵ, Trấn Uy, Chiêu Vũ. Chế độ cấp bậc này đã trải qua nhiều lần tranh cãi kịch liệt, cuối cùng thì mới định ra được và được tất cả môn phái trong thế giới tu hành công nhận. Đối với những tu sĩ trong thế giới tu hành mà nói, trong chế độ cấp bậc này, mỗi lần lên một cấp đều cần phải đạt được một công lao nhất định, tương ứng với người trời là giết yêu trừ ma. Theo sự hiểu biết của kiếp trước, có một người trời đã giết 800 yêu ma mới có thể thoát kiếp binh sĩ mà trở thành giáo úy Bồi Nhung. Còn từ giáo úy Bồi Nhung mà đến giáo úy Nhân Dũng thì phải giết tới 2.000 yêu ma. Mỗi một cấp sau đó, số lượng yêu ma phải giết sẽ đều tăng vọt. Người trời nếu như muốn từ binh sĩ mà thăng lên làm giáo úy Kiều Kỵ thì phải giết đủ 3.800.000 yêu ma. Đây là một con số khủng khiếp, rất ít người có thể làm được, nhưng hệ thống chính là quy định như vậy. Không nói đến người trời, dựa theo những tu sĩ trên thế giới này mà tính, Cố Thành Sơn là binh sĩ của Tiền Phong Doanh. Muốn trở thành giáo úy, ít nhất thì cũng phải lập được 10 lần công nhỏ, hoặc là một lần công lớn thì mới có thể thăng cấp lên làm giáo úy Bồi Nhung. Bồi Nhung lại là cấp thấp nhất ở bên trong hàng sĩ quan, còn miếng lệnh bài trong tay của Cố Thành Sơn thì lại là Kiều Kỵ. Hắn trong phút chốc đã nhảy liền cả 3 cấp. Đây chính là cái đệ nền được, cũng không cần phải quá kinh ngạc. Tần Tiểu Lâu nói. Bạch Hoa Tiên Tử mỉm cười, cũng nói. Còn đã cứu được 2 vị tướng quân, mời được bồn thánh ra tay, giúp nhân tộc làm tìm ra nội gián, chuyện phát hiện ra thế giới thần võ. Còn cũng có phần, như thế vẫn còn chưa đủ một chiếc kiêu kỵ sao? Ngỗng Trắng cũng nói, nếu không phải sự việc đệ lên trước quá nhanh, không tốt cho sự phát triển, sư tôn còn muốn đến vỗ bàn của liên minh, đẩy chức tướng quân về cho đệ làm. Sư tôn có thể yêu cầu trực tiếp như vậy sao? Cố Thanh Sơn khó tin hỏi lại. Trong liên minh tu hành của nhân tộc, quân công là chuyện khó khăn nhất. Mỗi một lần nâng cấp quân hàm đều là chuyện hết sức nghiêm túc và công bằng, tuyệt đối không cho phép gian lận lừa đảo. Cho dù bản thân có lập được đại công, nhưng nếu như từ một binh sĩ mà nhảy thẳng lên làm tướng quân, vẫn là có chút gì đó không hợp lý. Ông Trắng lại nói, bây giờ liên quân nhân tộc không còn bố trí chủ phó soái nữa rồi. Không có chủ phó soái, vậy ai sẽ chỉ huy chiến đấu? Tú Tú xen miệng vào hỏi. Việc Đao Hoàng làm phản khiến cho người khác cảm thấy vô cùng là lo sợ. Ngỗng Trắng híp mắt nói, bây giờ chỉ huy cao nhất của liên quân nhân tộc tổng cộng có 3 người, chính do Tam Thánh đích thân tới đảm nhiệm. Tam Thánh chắc chắn là sẽ không có tạo phản, cho nên đây là phương pháp an toàn nhất. Sao? Ngỗng Trắng kiêu ngạo nói, Tam sư đệ, sư phụ là chỉ huy cao nhất, có phải là có tư cách trực tiếp phong cho đệ chức tướng quân hay không? Có, Cố Thanh Sơn đáp. Bạch Hoa Tiên Tử hò nhẹ một tiếng, nghiêm mặt mà nói, Thanh Sơn, sư phụ thấy còn quá trẻ, vẫn nên rèn luyện thêm. Về chức tướng quân, đợi sau này lập công rồi sẽ đề bạt lên cũng không muộn. Dạ, Cố Thanh Sơn đáp. Trước tiên cứ làm giáo úy đi đã, gặp nhiều trận chiến biết chỉ huy chiến đấu rồi hãy nói. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, dựa vào tài năng của con, muốn lập công thăng quan chẳng phải chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay sao? Bách Khoa Tiến Tư nhếch cằm lên nói một cách rất tự nhiên. Cố Thanh Sơn không có tiếp lời. Cái này thật sự không phải rồi. Lập công cần phải có tích lũy, vốn không hề dễ dàng gì. Cố Thanh Sơn thầm nói trong lòng. Hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân của mình còn hiểu rõ về chế độ thăng cấp và tích lũy quân công của nhân tộc hơn cả Bách Hoa Tiên Tử. Bởi vì lúc còn ở kiếp trước, đây đều là mấy thứ do người chơi nghiên cứu ra, ai cũng đã đều quen thuộc cả rồi. Còn về phần thánh nhân như là Bách Hoa Tiên Tử, đứng trên đỉnh tu hành của nhân tộc, những việc người suy nghĩ đều là chuyện to lớn của nhân tộc, chưa chắc đã đi tìm hiểu những chuyện vụn vặt như thế, như là chế độ thăng quan tích lũy chiến công này. Tam sư đệ không có tệ, chỉ thấp hơn ta có một cấp mà thôi. Tần Tiểu Lâu thì đắc ý lắc lắc miếng lệnh bài trong tay của mình. Trên miếng lệnh bài của hắn có khắc hai chữ Trấn Uy. Kiều Kỵ, Trấn Uy, Triều Vũ là ba cấp cao nhất của giáo úy. Cố Thanh Sơn cười nói. Vậy xem ra lần này sư huynh đệ chúng ta có thể là cùng nhau ra trận rồi. Tần Tiểu Lâu nghe vậy liền thu lại miếng lệnh bài, lúng túng mà nói. Ta chính là ở hậu phương. Hồng Tráng hừ một tiếng. Tên này đâu có hiểu cái gì gọi là đánh trận đâu, chỉ nhờ cậy vào lục nghệ mà lăn lộn vào ở hậu phương thôi. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh. Què, trận, khí, đan, phù, thực. Người tu hành không thể nào rời khỏi những thứ này. Còn ở phương diện lục nghệ này thì Tần Tiểu Lâu có thành tựu vô cùng nổi bật. Cho nên hắn vốn không cần phải ra tiền tuyến, ở hậu phương phát huy lục nghệ của mình là đã có thể tăng thêm sức mạnh cho liên quân nhân tộc rồi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt mà nói. Cũng không dễ dàng gì. Yêu ma hùng hãn lại không sợ chết. Nếu như không có lục nghệ, nhân tộc đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Lục nghệ chính là kết tinh văn minh của thế giới tu hành. Nhân tộc có thể đối kháng được với yêu ma, đa số đều phải dựa vào những thứ này. Quả thật đúng là như vậy, để nói không sai chút nào. Ngộng Trắng hiếm khi không có dìm Tần Tiểu Lâu, đồng ý nói. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Bạch Ánh Thiên là yêu, thân phận hơi lúng túng, Tú Tú thì còn nhỏ, càng không thể nào đi. Sư huynh đệ các con đại diện cho Bách Hoa Tông, sau khi ra trận, phải thể hiện cho tốt, đừng có làm giảm uy phong của tông môn chúng ta. Dạ, hai người đồng thanh nói. Được rồi, Bách Hoa Tiên Tử lúc này mỉm cười. Thanh Sơn là giáo úy kiêu kỵ, nhưng ngay cả một linh thú để cưỡi cũng không có. Lát nữa, Tiểu Lâu dẫn sư đệ con đi chọn linh thú để mà cưỡi đi. Ây, việc này cứ giao tới cho con. Tần Tiểu Lâu cảm kích lúc nãy Cố Thanh Sơn giải vây cho hắn. Vỗ ngực đáp ứng ngay. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, sau đó bay đi. Sau khi Bách Hoa Tiên Tử rời đi, Ngỗng Trắng cũng dẫn Tú Tú đi tù luyện. Bên trong đại điện lúc này chỉ còn lại hai người Cố Thanh Sơn cùng với Tần Tiểu Lâu. Đi thôi, sư đệ. Tần Tiểu Lâu bật dậy gọi Cố Thanh Sơn. À, được rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười, đưa tay đi lấy lệnh bài, chuẩn bị đi cùng với hắn. Ai ngờ khi tay hắn tiếp xúc với lệnh bài, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một luồng sáng lung linh xẹt qua giao diện chiến thần, hóa thành mấy hàng chữ lớn màu đỏ quạch ở chính giữa. Kiểm tra thấy người chơi đã kích phát kịch bản đặc thù, điều kiện hiện tại phù hợp để mà khởi động nguyên tắc, khởi động nhiệm vụ vận mệnh. Nhiệm vụ vận mệnh sao? Lại gặp nhiệm vụ vận mệnh. Lần trước, nhiệm vụ vận mệnh xuất hiện lúc hắn và Công Tôn Chí, Ninh Nguyệt Thiền bị vây trong đám yêu ma. Lần đó, trải qua gian nguy, gần như mất mạng, cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ một cách hú vía, mở ra nút bấm, thần thông chiến thần. Lần này thì sao? Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian nhìn xuống. Nhiệm vụ vận mệnh, quyết chiến. Đánh nát gông cùm xiềng xích của vận mệnh, thay đổi hướng đi của thế giới. Người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào nhiệm vụ vận mệnh. Mô tả nhiệm vụ. Thế giới tu hành đã chuẩn bị tốt để mà quyết chiến với yêu ma. Thành bại chỉ trong lần này. Nếu thành công, thế giới tu hành có hy vọng đưa quân vào thế giới thần võ. Nếu thất bại, những ma vật đang lạc hướng sẽ lại tiến đến một lần nữa. nhân tộc ở thế giới này sẽ tiếp tục đi về hướng diệt vong. Mục tiêu của nhiệm vụ, chỉ khi đứng đủ cao thì mới có đủ sức ảnh hưởng để thao túng trận quyết chiến này. Ở nửa trước của quyết chiến, quân hàm của người nhất định là phải tăng lên đến chức giáo úy triều vũ. Đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm, khó mà lường trước, để đảm bảo người chơi không có bị chết, nên hệ thống tiến hành phát phần thưởng trước. Nếu như nhiệm vụ thất bại thì thu lại phần thưởng, người chơi sẽ không được tăng tu vi trong vòng 3 năm. Cố Thanh Sơn xem hết một hơi, trong lòng vừa ngạc nhiên cũng cảm thấy nặng nề. Nhiệm vụ mang tên quyết chiến chỉ là một nửa của nhiệm vụ mà thôi. Nói cách khác, hoàn thành phần này mới có tư cách tiến vào nửa sau của nhiệm vụ. Hơn nữa, lần này còn phát thưởng trước. Cố Thanh Sơn không hề cảm thấy vui mừng, mà ngược lại, trong lòng còn cảm thấy nặng nề. Lúc trước, khi mà cứu Cộng Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền, dưới tình huống hung hiểm như vậy, mà cũng không hề nhắc tới việc phát thưởng trước. Lần này, hệ thống lại nói thẳng luôn, đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm, khó mà lường trước, cho nên mới phát thưởng sớm. Đây là sự tình chưa từng có. Trong lịch sử trò chơi, không có bất cứ nhiệm vụ nào được nhận thưởng trước cả. Có thể thấy được rằng hệ thống cũng đoán rất có thể người chơi sẽ bị chết trong trận chiến lần này. Đó là chưa nhắc đến việc nếu như nhiệm vụ thất bại thì không thể nào tăng tu vi trong vòng 3 năm. Như vậy, cho dù có sống sót thì cũng chẳng khác gì là ngồi chờ chết cả. Có lẽ chết còn tốt hơn một chút. Ít nhất thì không cần phải trơ mắt nhìn rất nhiều chuyện xảy ra mà mình không có biện pháp nào ứng phó. Cố Thanh Sơn xem hết mô tả của nhiệm vụ, lặng lẽ thở dài. Hắn cảm thấy mình đứng ở trên vách đá cao vạn trượng, bước sai một bước thôi thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Hắn chạm vào ô biểu tượng ban thưởng ở trên giao diện thao tác. Keng, đã mở ra phần thưởng của cuộc chiến vận mệnh. Bên trên giao diện chiến thần, một ô biểu tượng màu vàng kim hoàn toàn mới rơi xuống phía dưới, nằm song song với kỹ nghệ chiến thần và thần thông chiến thần. Trong lòng Cố Thành Sơn hơi nhảy lên một cái, thầm nghĩ. Quả là như vậy, nhiệm vụ vận mệnh chính là chìa khóa mở ra ô biểu tượng của giao diện chiến thần. Hắn vội vàng xem cái biểu tượng kia. Một khung chữ thuyết minh nhỏ ở phía dưới bên trên của biểu tượng. Danh hiệu chiến thần. Danh hiệu chiến thần vang vọng đất trời, truyền khắp 10 phương thế giới. Danh hiệu của người chơi. Của người chính là ý chí của người. Người chơi Cố Thành Sơn. Số danh hiệu nắm giữ hiện tại là 2. Chú ý, mỗi lần chỉ có thể trang bị một danh hiệu. Ta đã có danh hiệu sao? Cố Thành Sơn ngạc nhiên nhìn xuống. Danh hiệu 1, kiếm thập ngũ. Thuyết minh, ngày tuế thí, một kiếm đánh bay 15 tu sĩ đứng đầu, bởi vậy cái tên kiếm thập ngũ lưu truyền bên trong rất nhiều môn phái. Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng chuyên môn, âm chấn. Âm chấn, trong quá trình công kích sẽ tạo thành đôi chút tổn thương về thần hồn cho kẻ địch. Danh hiệu 2, giáo úy kiêu kỵ. Thuyết minh, đây là quân hàm giáo úy xếp hạng thứ 3 trong liên quân nhân tộc. Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng chuyên môn, khoái công. Khoái công, tăng 10% tốc độ đánh của người chơi. Cố Thanh Sơn thở dài, giao diện chiến thần quả nhiên không thẹn với cái tên chiến thần. Mọi biểu tượng đều là vô cùng mạnh mẽ. Hai cái danh hiệu mình vừa mới đạt được này chẳng qua chỉ là danh hiệu sơ cấp mà thôi. Như vậy, tất nhiên kỹ năng tương ứng sẽ không quá mạnh. Nhưng nhìn đánh dấu đằng sau kỹ năng, đây rõ ràng là cùng một đẳng cấp với kỹ năng trưởng thành. Uy lực của kỹ năng trưởng thành sẽ rất lớn. Loạn vũ chính là ví dụ tốt nhất. Cố Thành Sơn có thể đoán được theo sự thay đổi của danh hiệu, kỹ năng của danh hiệu cũng sẽ phát huy ra tác dụng biến thái. Nếu như có một ngày như vậy, nếu mình có thể đạt tới trình độ của Tam Thánh, kỹ năng chuyên môn của danh hiệu sẽ khủng khiếp tới trình độ nào. Thảo nào hệ thống lại muốn ban thưởng sớm, đây là một sự khích lệ không nhỏ đối với mình. Cố Thành Sơn xem hết phần thưởng của nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng hơn đôi chút. Hết cách rồi, chuyện phải đối mặt thì có muốn tránh cũng là không thể nào tránh được, chỉ bằng chỉnh đốn lại tâm tư dốc sức mà đối phó. Lúc này, Tần Tiểu Lâu bắt đầu lôi kéo hắn đi đến một cung điện phía sau của Bách Hoa Điện. Hắn ta hưng phấn mà nói: Sư đệ phải chọn một con thú cưỡi cho thật tốt. Tần Tiểu Lâu vốn không tim không phổi, cho nên không phát hiện ra sắc mặt của Cố Thanh Sơn có gì đó sai sai. Hắn ta có chút khó chịu mà nói: Sư đệ có quan hệ không tệ với rất nhiều linh thú, ngày thường rất nghiêm khắc đối với ta, không cho phép ta tới chỗ này chơi. Cố Thanh Sơn gượng gạo cười một tiếng: Sư huynh, thú cưỡi của huynh là gì? Ta sao? Tần Tiểu Lâu cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái túi linh thú. Xin mời đệ xem. Chỉ thấy hắn ta vỗ vào túi linh thú, một bóng đen to lớn nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, bao trùm tầm mắt của hai người. Đùng một tiếng, một con rùa lớn chừng khoảng 2 tầng lầu cao rơi xuống, mặt đất cũng run rẩy theo nó. Đây là một con rùa đen băng xá, khai hóa ra thuộc tính hệ thủy, đã đạt đến thủy linh tầng 2, thực lực cũng tạm xem là không tệ. Chiến đấu cái gì đó không có quan trọng, Thần Tiểu Lâu nói như đang dâng bảo vật vậy. Quan trọng nhất chính là mai rùa của nó có thêm băng xương, công kích bình thường đánh vào có khả năng là sẽ lệch ra chỗ khác là rất lớn. Để lại đây nhìn một chút xem độ dày của cái mai rùa này, được phòng ngự cũng thật là kinh người. Cố Thanh Sơn nghi ngờ bèn hỏi: Nhưng mà phòng ngự của nó cao như vậy thì có quan hệ gì với huynh sao? À, vậy mà đệ cũng không rõ sao? Thần Tiểu Lâu hoành hoàng: Ta chính là bỏ ra rất nhiều công sức sắp đặt 3 trận pháp không gian ở phía bên trong mai rùa. Nếu mà ngộ nhớ yêu ma đánh tới trước mặt thì ta cũng có thể trốn vào bên trong mai rùa. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta chăm chú mãi cho đến khi xác nhận hắn ta không có nói đùa. Tần Tiểu Lâu quả thật là có đặc điểm như vậy, có thể khiến cho người phải rời đi lực chú ý, thậm chí quên đi nỗi lo lắng của mình. Được, ý nghĩ này rất hay. Nhưng trước hết, nhị sư huynh hãy thu nó lại đi. Nó đè lên người của huynh và ta, thật sự là quá nặng đi. Cố Thanh Sơn nói: Vậy sao, vừa rồi là ta cũng không có để ý. Tần Tiểu Lâu giật mình nói: Lúc này hắn ta mới thu băng xương huyền quy lại. Hai người bật dậy, phủi cho bụi trên thân. Đi thêm một lát, Tần Tiểu Lâu chỉ vào một chỗ bên trong đại điện mà nói: Đã đến nơi rồi. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cung điện viết 3 chữ to: Điện Linh Thú. Hai người bước vào bên trong, khắp cả tòa đại điện có vô số những sợi dây đỏ rũ xuống, treo những miếng bài linh thú. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm quét tới, chỉ thấy trên bảng hiệu viết tên của linh thú bằng những chữ nhỏ xinh đẹp. Cả đại điện đều là linh thú bài như vậy sao? Đếm sơ qua, ước lượng linh thú cũng phải đến trường khoảng mấy nghìn, vô cùng là hùng vĩ. Làm thiện là linh, còn làm ác sẽ là yêu. Tần Tiểu Lâu cảm khái nói: Thực ra yêu thú chính là linh thú, mà linh thú cũng có thể gọi là yêu thú, thiện ác đều trong một ý nghĩ, không khác so với con người là mấy. Sư tôn nuôi nhiều linh thú đến như vậy sao? Cố Thanh Sơn cũng kinh ngạc. Có một số không phải là nuôi mà là nhớ ơn sư tôn trợ giúp, cho nên tự treo tên của mình ở chỗ này. Tần Tiểu Lâu đáp. Sư tôn làm cái gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không có gì đâu, xem ai có khó khăn thì giúp đỡ thôi. Khó khăn? Linh thú mà cũng có khó khăn sao? Thì không có đủ lương thực, bị đuổi giết, tu hành có thể là tẩu hỏa nhập ma, linh dược ngàn năm thì bị cướp. Đây đều là những linh thú tự nguyện hứa hẹn trước mặt sư tôn, nói có việc gì thì cứ kêu gọi, nhất định là sẽ đến để trợ giúp báo đáp. Sư tôn thật đúng là đã giúp không ít linh thú. Cố Thanh Sơn nhìn thẻ bài ở khắp điện, cảm khái. Đúng rồi, sư đệ, người muốn thú cưỡi như thế nào? Nhanh. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút nói. Chiến đấu thì mình hắn là đủ rồi. Ngược lại, là ở phương diện di chuyển, phải di chuyển từ trận địa này đến trận địa khác. Đôi khi chênh lệch một phút thì tình hình chiến đấu đã khác rồi. Chỉ cần nhanh, Tần Tiểu Lâu lại hỏi. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn gật đầu. Tần Tiểu Lâu lộ ra vẻ mặt, ta hiểu đệ mà. Ấy, chúng ta quả nhiên đúng là sư huynh đệ. Gã nói nhỏ, ta biết trốn, còn đệ thì biết chạy. Xem ra sư tôn cũng không cần phải quan tâm đến sự an toàn của chúng ta trong trận đại chiến lần này rồi. Cố Thanh Sơn sợ khóc giờ cười, dứt khoát, không nói gì nữa. Tần Tiểu Lâu bùi ngùi thở dài, nói, ai, lần này ra ngoài cực kỳ là hùng hiểm, sư tôn cũng không có quy định chúng ta không thể nào dùng thú cưỡi gì, vậy thì cho đệ linh thú tốt nhất. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói, tốc độ nhanh thì có, ví dụ như là độc giác, ô trùy mã, lưu quang, bích nguyệt báo, hoặc là hỏa vân, truy thiên hạc. Nói xong, Tần Tiểu Lâu khẽ vẫy tay, ba tấm linh thú bài chậm rãi bay tới trước mặt hắn ta. Lát nữa, để nói chuyện phải chú ý một chút, linh thú đều có tính tình, huống hồ ba vị này đều là linh thú, đã đạt đến cảnh giới kim đan. Tần Tiểu Lâu nói nhỏ, được rồi, Cố Thanh Sơn đáp. Tần Tiểu Lâu lại phóng linh lực ra, chấm vào bên trên ba tấm linh thú bài. Đùng đùng, ba tiếng, ba thân thể xuất hiện trước mặt của hai người. Một con độc giác mã cực kỳ thần tuấn, một con báo trên thân hiện lên ánh huỳnh quang, một con hạc toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một vòng lông vũ màu đỏ thẫm ở phía trên phần cổ. Ba con linh thú chia ra mà đứng, nhìn nhau rồi mới nhìn về phía hai người. Có chuyện gì? Độc giác mã mở miệng nói tiếng người. Thanh âm của nó gấp rút và mãnh liệt, nghe giống như chất vấn. Ấy, ba vị tiền bối, chúng tôi muốn đến tiền tuyến, sư đệ tôi đang cần một thú cưỡi, các ngài xem ai có thể là giúp đỡ hắn hay không. Thời khắc này, Tần Tiểu Lâu cực kỳ lễ phép. Có chiến tranh sao? Độc giác ô trì mã bực bội phun phì phì sương mũi. Khắp nơi đều là thi thể, nhân loại các người không có sợ phiền sao? À, tiền bối, xin đừng có hiểu lầm, là do yêu mạn đánh tới, ở chúng tôi cũng là vì sinh tồn thôi. Tần Tiểu Lâu tranh thủ thời gian trấn an. Con báo phát ra ánh sáng trên thân thì nói, chiến tranh đúng là cái chuyện bất đắc dĩ, nhưng mà địa phương như vậy, chúng ta ốc còn là không có mang nổi mình ốc, chẳng lẽ lại còn phải đi chăm sóc một thằng nhóc trúc cơ kỳ sao? Tần Tiểu Lâu lại cười nói, trúc cơ chỉ là tạm thời, nhân tộc lên cấp rất nhanh, không chừng sư đệ tôi đột phá như là trẻ tre cũng nên. Đến đây sư đệ, làm quen các vị tiền bối một chút. Gã kéo Cố Thanh Sơn lên trước. Chào các vị, Cố Thanh Sơn nói. Ba con linh thú dò xét đánh giá. Người bao nhiêu tuổi rồi? Hỏa Vân Truy Thiên Hạc hỏi, thanh âm còn có chút rất ôn hòa. Tại hạ 18, gần 19, Cố Thanh Sơn đáp. Đi ra tiền tuyến là ở cùng với Tần Tiểu Lâu sao? Hỏa Vân Truy Thiên Hạc lại hỏi. Không, tôi sẽ ở tuyến đầu, ra trận giết địch. Độc giác ô truy mã và lưu quang bích hạc báo, bích nguyệt báo nghe xong, bèn nhìn nhau. Rất dũng cảm, không tệ, các người cảm thấy thế nào? Hỏa Vân Truy Thiên Hạc hỏi hai linh thú kìa. Ta chỉ sẵn lòng làm thú cưỡi cho tiền tử, cho nên mới treo tên ở đây. Độc giác ô trì mã quay đầu đi. Tuổi còn quá nhỏ, hắn cứ như vậy mà ra tiền tuyến, cả bạn là không biết chiến tranh tàn khốc thế nào sao? Lưu Quang Bích báo, Bích Nguyệt báo thì nói. Đúng vậy, tiểu tử này còn muốn ra chiến trường, chẳng lẽ là muốn ta tới làm bảo mẫu cho hắn hay sao? Độc giác ô trì mã cảm thấy phiền não. Lưu Quang, Bích Nguyệt báo lắc đầu nói, phiền phức, thật là phiền phức. Ấy, ai bị tiền bối? Tần Tiểu Lâu cười theo, còn đang muốn nói gì đó. Thì Cố Thành Sơn bỗng nhiên vỗ vai của hắn ra hiệu dừng lại. Sau đó, Cố Thành Sơn nhìn hai con linh thú mà nói, có lẽ các ngài đã tính sai một chuyện rồi. Hai con linh thú nhìn về phía hắn. Thứ nhất, chiến tranh là do nhân tộc không tiếc sinh mệnh để giúp thế giới này tồn tại tiếp. Không phải chuyện gì đó để mà cho các ngài cảm thấy phiền chán. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Nếu như thế giới này bị hủy diệt, các ngài cũng sẽ xong đời. Thằng nhóc. Lưu Quang Bích Nguyệt Báo nhìn hắn chầm chầm, lẩm bẩm nói. Tần Tiểu Lâu liều mạng nháy mắt ra dấu cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lại coi như không có nhìn thấy, vẫn cứ nói. Thứ hai, tôi không phải xin các ngài tới làm thủ cửa cho tôi, chỉ là bởi vì nơi này có thể bài của các ngài, cho nên là tôi đang chọn thôi. Nếu như các ngài không có muốn, đại khái có thể rời đi, về sau cũng không cần phải treo tên ở Bách Hoa Tông nữa, bởi vì căn bản là các ngài không có làm được chuyện đã hứa. Thằng nhóc nhà ngươi, to gan. Độc Giác Ô Chí Mã nhảy dựng lên. Nơi này chính là Bách Hoa Tông, ngài dám nói tôi to gan ở chỗ nào? Mắt Cố Thanh Sơn híp lại, trên người hắn tỏa ra sát khí, không gian khẽ động, kiếm xuất hiện trên tay của hắn. Kiếm kiểu vù vù, tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Một ánh kiếm màu xanh nhạt quấn hết trường kiếm. Ngài có thể nói lại một lần nữa hay không, tiền bối? Cố Thanh Sơn nhìn qua Độc Giác Ô Chí Mã, khẽ nói. Ba con linh thú lùi một bước, lông toàn thân của bọn chúng cũng dựng lên. Bọn chúng đã ở trong môi trường chém giết tàn khốc nhiều năm, cực kỳ mẫn cảm đối với sự biến hóa của thế cục. Kiếm tù đều là bọn điên. Nhìn bộ dáng của tên tiểu tử này chắc chắn là nghiêm túc, nhất định là hắn dám ra tay, cho dù đánh không lại thì hắn cũng sẽ ra tay. Ý nghĩ này đồng thời hiện lên ở trong lòng của đám linh thú. Độc Giác Ô Chí Mã nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, không hề nhúc nhích gì. Thằng nhóc. Lưu Quang Bích Nguyệt Báo thì lẩm bẩm nói, sau đó lại ngừng lại. Được rồi, thôi để ta tới làm thủ cưỡi cho ngươi. Hỏa Phân Tri Thiên Hạc nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Vì sao? Hắn hỏi. Ta cho rằng người dũng cảm, hơn nữa còn trẻ như vậy đã được thánh nhân thu làm môn hạ rồi. Năng khiếu, thiên phú chắc chắn là không tệ. Hỏa Phân Tri Hạc, Tri Thiên Hạc lại nói. Ta đã chỉ trệ ở kim đàn cảnh này hơn 100 năm rồi. Nếu như làm thú cưỡi của người, một ngày kia người trở thành đại tu sĩ, không chừng là có thể giúp ta đột phá. Đây là cơ duyên, cũng là chuyện tốt. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc nói. Ngài không có sợ chết ở tiền tuyến cùng tôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thằng nhóc trúc cơ cảnh còn không có sợ chết, thì yêu thú kim đan như ta có gì phải sợ? Hỏa Vân Thiên Hạc đáp. Rất tốt. Một giọng nữ vang lên. Cả đám nhìn lại, hóa ra là Bách Hoa Tiên Tử đã đứng ở giữa không trung, đang nhìn bọn họ từ bao giờ. Ấy, sư tôn, người tới khi nào vậy? Tần Tiểu Lâu hỏi. Được một lúc rồi. Bái kiến thánh nhân. Ba con linh thú cuồng quýt hành lễ. Ừ. Bách Hoa Tiên Tử đưa tay điểm nhẹ trong không trung. Hai trong ba tấm linh thú bài lập tức bể nát. Độc Giác Ô Chí Mã, Lưu Quang Bích Nguyệt Báo, về sau không được tới gần phạm vi ngàn dặm quanh Bách Hoa Tiên Quốc, cũng không được làm việc dưới danh nghĩa của ta. Nếu vi phạm, bản thánh chắc chắn là sẽ nghiêm trị. Từ nay về sau, Hỏa Vân Truy Thiên Hạc chính là thú cưỡi của Cố Thanh Sơn. Công pháp tu hành, đan dược, linh thực đều lấy từ Bách Hoa Tông. Dạ, ba con linh thú cúi đầu, mỗi một con lại có những suy nghĩ khác nhau. Ban đêm, tại điện Phong Lan, Ngỗng Trắng ném cho Cố Thanh Sơn một cái thẻ ngọc, nói: "Luyện cho tốt." Cố Thanh Sơn cầm thẻ ngọc, quét thần niệm qua, suy nghĩ lập tức cuồn cuộn. Đây là một cái thẻ ngọc chứa công pháp Bách Thánh Kết Đan Quyết. Đây là pháp môn tu hành của chính Bách Hoa Thánh Nhân. Ở kiếp trước, công pháp này rất nổi tiếng. Trong miêu tả có nói, công pháp mạnh nhất Trúc Cơ Kỳ chính là quyển này. Tu hành công pháp này, lượng linh lực sẽ nhiều hơn 2 phần 10 so với những công pháp khác. Hơn nữa, đột phá cảnh giới kế tiếp cũng dễ dàng hơn nhiều. Tất cả người chơi đều biết công pháp này, nhưng bởi vì không ai trở thành đồ đệ của Bách Hoa Thiên Tử, cho nên không có ai được truyền thụ. Ngộng Tràng nói, đệ ra tiền tuyến, rất có thể không thể trở về tông môn trong một khoảng thời gian ngắn. Sư tôn chọn một lần trong mấy trăm loại công pháp của Trúc Cơ Kỳ, cuối cùng thì vẫn là lấy ra công pháp mà bà ấy tu luyện lúc trước. Cố Thành Sơn nói, hiểu rồi, đệ sẽ tìm hiểu thật kỹ. Đáng tiếc, hiện tại mình cũng không còn có nhiều hồn lực. Hắn nói thầm trong lòng, vấn đề này cũng dễ giải quyết, ra trận giết yêu mà là được rồi. Cố Thành Sơn cũng có thể bắt đầu tìm hiểu pháp môn này ngay bây giờ, thế nhưng việc hắn cần phải làm có quá nhiều, vẫn nên mau chóng dùng hồn lực để mà cảm ngộ. Tú Tú đợi ở một bên đã lâu, lúc này thì mới đưa một cái túi đựng đồ ra, giơ lên bằng hai tay trước mặt cho Cố Thành Sơn. Sư huynh, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, đều là do muội chọn rất lâu, huynh đói thì có thể lấy một chút ra ăn. Tú Tú nói, Tú Tú của chúng ta là tốt nhất, chờ sư huynh trở về sẽ đưa muội đi chơi. Cố Thành Sơn thu túi chữ vật, xoa đầu của nàng một cái. Sư đệ. Ngoài điện phòng lan, một tiếng kêu gào truyền đến. Cố Thanh Sơn liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Chỉ lộng trong lát sau, Tần Tiểu Lâu đi vào trong điện phòng lan cùng với hắn. Chuẩn bị thế nào rồi? Tần Tiểu Lâu hỏi. Xong rồi, đợi ngày mai là xuất phát thôi. Cố Thanh Sơn đáp. Tần Tiểu Lâu cười hì hì, vỗ vai của Cố Thanh Sơn. Chuyện linh thú ngày hôm nay, ta nghĩ tới nghĩ lùi, cũng là do ta làm không có tốt, hơi khiến cho đệ chịu uất ức. Mình là sư huynh đệ, cũng không nên nói những lời như vậy. Tốt, xem như bồi thường, ở đây sư huynh có pháp môn tốt cho đệ. Tần Tiểu Lâu lại thần thần bí bí nói. Pháp môn tốt sao? Đúng, pháp môn này ta cải tiến rồi, có thể giúp cho đệ hưởng hết thú vui của cuộc đời. Nói rồi, cá vỗ túi chữ vật, lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc thẻ ngọc kia, lại nghe những lời này của gã, lập tức có chút cảm thấy nhức đầu. Lần trước, Tần Tiểu Lâu cũng lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Cố Thanh Sơn, lại bị Ngỗng Trắng thu lấy. Đó là linh lực cách không ôn dưỡng pháp, là pháp môn mà Tần Tiểu Lâu chuyên môn dùng để tán gái. Về sau, vẫn là Tú Tú nói ngọn nguồn của công pháp kia, lúc này thì Cố Thanh Sơn mới chợt hiểu, chỉ biết giờ khóc giờ cười. Ở này, không biết hắn ta lại lấy ra thứ gì. Tần Tiểu Lâu dương dương đắc ý, đưa thẻ ngọc qua. Cố Thanh Sơn không thể nào mà không đưa tay tiếp nhận. Thẻ ngọc vừa đến tay, bên trên giao diện chiến thần, lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ. Phát hiện bản siêu cải tiến của Liễm Tức Quyết, có tiêu hao 10 điểm hồn lực để mà học hay không? Trong lòng Cố Thanh Sơn có chút ngạc nhiên. Liễm Tức Pháp chỉ là pháp môn bình thường, chỉ dùng khi thực hiện một số nhiệm vụ cần phải che giấu tung tích. Cái bản Liễm Tức Quyết siêu cải tiến này có phải còn tốn nhiều hồn lực hơn so với những kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ, xem ra là tinh túy trong đám Liễm Tức Quyết. Có điều, cái này có tác dụng gì sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Đây không phải là Liễm Tức Quyết sao? Sao lại hưởng hết thú vui của cuộc sống? Để không hiểu được có đúng hay không, Tần Tiểu Lâu thừa lượng nước đục thả câu. Để cảm thấy khó hiểu. Cố Thanh Sơn cũng phối hợp đáp. Tần Tiểu Lâu cười ha hạ một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc. Cái đạo lý của pháp môn này tổng cộng là có 5 từ. Từ trước đến nay ta không có nói cho người khác 5 từ này đâu, cho nên sư đệ nhất định là phải lắng tai mà nghe. Cố Thanh Sơn thấy hắn ta nói vô cùng trịnh trọng, cũng nghiêm túc theo bản năng. Được rồi, sư huynh, huynh hãy nói đi. Tần Tiểu Lâu tỏ ra nghiêm túc, nói. Chính là giả heo ăn thịt thổ. Cố Thanh Sơn nghe mà ngơ ngẩn. Tần Tiểu Lâu lại nói, ấy, đệ thử tưởng tượng xem, đi đến nơi phố chợ, thì kiềm nén khí tức ở luyện khí kỳ, nếu như có ai chọc giận đệ, thì lại thu hồi liễm tức quyết, thể hiện ra cảnh giới thực sự, dọa cho bọn chúng phải cầu xin tha thứ. Ấy, nếu như mà dùng chiều này, ngay ở trước mặt của nữ tù sĩ, thể xác và tinh thần sẽ là càng sảng khoái. Hết tập truyện số 23. Có vẻ dường như là Cố Thanh Sơn cùng với Tần Tiểu Lâu phải có một phen đi ra chiến trường để mà giết địch. Như vậy thì chuyến đi ra chiến trường này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Và nhất là các bạn có mong muốn là mình tiếp tục đọc bộ truyện này hay không. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.